129, ngược lại Hinata là ta lão bà, không phục ngươi tờ mờ giờ tới đánh ta a. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Hyuga ra đại trạch. Không ngờ tới cuối cùng vẫn Minato trở thành đệ tứ hồ cả Hyuga Hiashi uống trà, thở thật dài một cái. Không biết là bởi vì hắn có hài tử, hay là bởi vì đã bắt đầu tiếp quản Hyuga nhất tộc đại quyền. Hắn hiện tại thoạt nhìn, so trước đó còn nghiêm túc vài phần. Naaki, ngươi tại sao không đi cạnh tranh một cái Hiashi mở miệng nói, Minato thực lực có thể không phải như ngươi. Hắn chính là rõ ràng, đã biết Vi lão hữu, ở lần thứ hai nhận giới đại chiến phía sau, sẽ không nhìn thấy hắn ra khỏi toàn lực cho dù là đang huấn luyện thời điểm, đối mặt chính mình, Minato, Cortina, Tsuna đám người liên thủ, cũng là như vậy một trận chiến đấu xuống tới, thể lực nhiều nhất Cortina tràn đầy mồ hôi, hắn lại ngay cả quần áo nhiều một chút bụi cũng không có, loại thật lực này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng làm cho người khó có thể tin lười cạnh tranh nạ ạ kỳ giường. Như không có đầu khớp xương giống như ngồi ở trước mặt của hắn, lại nói, tranh qua đến từ phía sau, ngươi cho ta giải quyết những cái này chính vụ ai chủ cái này cũng không phải là lúc trước làm quan chỉ huy thời điểm. Thì ạ xì ngay vậy, khoe miệng giật một cái, bên cạnh hì dạ xì cũng cười khổ một tiếng. Ân, nạ ạ kỳ ở làng xương mù làm quan chỉ huy thời điểm, thì ạ xì vị này phó chỉ huy chỗ dùng lớn nhất, chính là hỗ trợ giải quyết hết thể chính vụ trừ cái đó ra xin lỗi, trừ cái đó ra, hắn không hề làm gì cả. Từ nạ ạ kỳ sau khi đến, hắn một cái địch nhân còn không có đánh, chiến đấu cũng đã kết thúc. Nạ ạ kỳ chán đến chết nhìn hai người hai mắt. Kỳ thực, mặt của hai người dung hết sức tương tự, hoàn toàn chính là một cái song bào thai, sinh ra trên lê cờ hờ thơ y gian cách không cao hơn 15 phút. Liền kiêu ngạo hỉ ạ xì mình cũng thừa nhận, nếu như không phải hắn ra đời sớm, ở một ít khắc bản trưởng lao tâm lý chiếm giữ ưu thế, nói không chừng hỉ ủ gả chức tộc trưởng cũng sẽ bị hỉ giả xì cướp đi. Đã từng vẫn là ní dạ ban đầu học giả bọn họ, nhưng bây giờ dồn dập trưởng thành. Hỉ giả xì đã sớm sanh ra được nệ gì. Bây giờ đã bắt đầu nì dạ dạy học. Hì ạ xì cũng được hì ủ gạ tộc trưởng, sanh ra được hì nạ tạ. Nạ ạ kỳ càng không cần phải nói, ở trước mặt hắn, cái gì hì ủ gạ tộc trưởng, hoàn toàn không biết nhắc tới cả kia bình dân nì dạ mì nạ tổ, đều đã trở thành hổ cả bất quá tuy là hì ạ xì ngôn ngữ treo gẹo, thế nhưng trên thực tế hắn đối với mì nạ tổ trở thành hổ cả hết sức chống đỡ, quá mức trí thủy môn nhất phương có thể áp chế đảng rồ, trong đó có hắn hỗ trợ không liên lạc được thiếu nhẫn tộc công lao. Hiện tại Minato vội vàng quen thuộc hổ cả chuyện vụ, không có cho hỉ ủ gả chỗ tốt gì. Thế nhưng đợi ngày sau, chuyện này tất nhiên sẽ cho hỉ ủ gả nhất tộc mang đến phong phú chính trị tư bản. Hỉ giả xỉ vừa định nói cái gì đó, đống nhiên sửng sốt. Sau đó, ba người nhất tề nhìn phía cửa. Một cái thân ảnh nho nhỏ, tốn sức đẩy cửa ra, chứng kiến hỉ ạ xỉ phía sau, nhất thời lộ ra một phen khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên, nàng vẫn là hết sức quý củ, đoan đoan tránh tránh đi tới hỉ ạ xỉ trước mặt, nhẹ giọng nói. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân nói làm cơm được rồi, hy vọng xin ngài di giá phòng yến hội, nhìn quen thuộc tạ mạ nệ ghi, khả ai bánh bao nhỏ khuôn mặt, cộng thêm một đôi trong suốt bạch sắc con mắt, không phải hí nạ tạ là ai nguyên bản còn lộ ra vài phần nụ cười hí ạ si, ở môn còn không có đẩy ra thời điểm, cũng đã đổi lại vẻ mặt uy nghiêm biểu tình. Nghe được hí nạ tạ thoại ngữ, nhất thời gật đầu, trầm giọng nói, tốt, ta biết rồi. Nhìn dáng vẻ, tràn đầy uy nghiêm a nam nhân mà. Luôn muốn ở tử nữ trước mặt tìm một chút uy nghiêm. Hùng chi hỉ ạ xỉ bản thân lì hệ nờ là một cái so sánh nghiêm túc người, lúc này càng đem không khí khiến cho càng tăng áp lực hơn ức. Hỉ nạ tạ cái cổ co rụt lại, dường như có điểm sợ. Cắt, hỉ ạ xỉ, ngươi lại khi dễ vợ ta. Nạ ạ kỳ cười, đem nho nhỏ hỉ nạ tạ kéo, ôn thanh nói, hỉ nạ tạ đúng vậy, không có việc gì, về sau người này lại lộ ra phần này biểu tình, ta liền thay ngươi đánh hắn. Hí nạ tạ lúc này bất quá hơn một tuổi dáng vẻ, loại này ôm, nàng cũng không chống cự. Vị này đại ca ca, ngươi là ai a? Hí nạ tạ còn nhỏ, nói còn có chút không phải tinh tường, ngại thanh ngại khí, vô cùng khả ái. Ta go y nạ ạ kỳ, là ngươi tương lai lão công. Nạ ạ kỳ nghiêm trang nói. Hí ạ si, hí giả si, sắc mặt nhất tề biến đổi. Lão công hí nạ tạ khả ái nghèo đầu nhỏ. Ân, thì tương đương với mẹ ngươi cùng cha ngươi dáng vẻ, ta là ba ba, ngươi là mụ mụ. Nạ ạ kỳ dậy không biết mệnh nói, trên cơ bản mỗi ngày chủ yếu nước chảy chính là, ta về nhà, ngươi muốn ở cửa phòng hỏi ta lão công, ngươi trước phải ăn cơm đây, hay là trước tắm chứ, hay là trước ăn ta. Nạ ạ kỳ hì ạ xỉ sắc mặt xanh lét, ngươi đối với ta nữ nhi nói cái gì đó ai thật kỳ quái sao. Nạ ạ kỳ kinh ngạc nhìn hắn, sau đó hỏi hì nạ tạ, những lời này mẹ ngươi có hay không đối với ngươi phụ thân nói. Hì nạ tạ ngây thơ suy nghĩ một chút, nói, có đâu, ngày hôm qua hắn trở về thời điểm. Mẫu thân chính là chỗ này sao hỏi. Một giây kế tiếp, Hỉ Dạ Xỉ dường như thấy cái gì quái thú giống như nhìn Hỉ Ạ Xỉ. Nhà mình huynh trưởng vô cùng uy nghiêm, không ngờ tới ngầm dưới lại cùng thê tử đùa to gan như vậy. Hỉ Nạ Tạ càng là manh manh đắt vỗ tay, tốt, ta đây là mụ mụ, ngươi là ba ba chủ bộ kia khả ái bản thân tử, thật để cho động lòng người. Thật đáng yêu Nạ Ạ Kỳ tự nhiên cũng là như vậy, kết quả là nhịn không được thu đang ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên một ngụm. Hỉ Ạ Xỉ khoe miệng giật một cái, chính mình tự nói với mình. Lanh tĩnh, lanh tĩnh, Nạ Ạ Kỳ bất quá là trêu chọc một chút Hỉ Nạ Tạ mà thôi. Dù sao Hỉ Nạ Tạ đáng yêu như vậy, tất cả mọi người thích trêu chọc pha trò của nàng. Sau đó hắn liền thấy Nạ Ạ Kỳ tiếp tục, ép thú quyết thu thu lanh tĩnh, lanh tĩnh, cái này không có gì ghê gớm. Hôn một cái liền hôn một cái nha, ngược lại Hỉ Nạ Tạ còn nhỏ. Sau đó, chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu Hỉ Ạ Xỉ, cái này, thực sự không nhịn được Hỉ Ạ Xỉ nhất thời cả giận nói. Nạ Ạ Kỳ, ngươi đây là ý gì, cái gì có ý tứ a? Nạ Ạ Kỳ không hiểu phản vấn. Hỉ Nạ Tạ nhưng là lao bà của ta. Ta biết ngươi đối với nữ tính vẫn thế, nhưng Hỉ Nạ Tạ là của ta nữ nhi còn nhỏ như vậy, ngươi một hắn còn chưa nói hết, đã bị Nạ Ạ Kỳ cắt đứt đến, ngươi quên lời của mình. Hắc Hỉ Ạ Xỉ sửng sốt. Ai, ta liền biết ngươi sẽ không giữ chữ tín, bất quá không quan hệ, ta có dành trước. Nạ Ạ Kỳ vẻ mặt bình tĩnh từ trong túi xuất ra một cái chữ vật quyển trục, mở ra phong ấn, đó là một cái hoàn chỉnh hộp âm nhạc. Khoảng chừng có hậu đời cỏm thủ tờ cao thấp, thể tích cũng là cực đại. Bất quá ở mấy năm trước cũng đã là tân tiến nhất tồn tại. Nạ Ạ Kỳ lại lấy ra một cái đĩa, thả lên, rất nhanh hơn mặt tiểu gia phát hiện mọi người thanh âm quen thuộc. Ai Hỉ Ạ Xỉ lý sao tốt, nói không chừng chờ ngươi nữ nhi đều sanh ra được, đều trở thành lý dạ, ta còn tìm không được nữ bằng hữu đâu. Từng cái những lời này là Nạ Ạ Kỳ yên tâm, đến lúc đó nếu như ngươi cần, ta liền đem nữ nhi của ta gả cho ngươi. Ta bản thân, không phải là cái gì nữ nhân đều xứng đôi. Một những lời này là Hỉ Ạ Xỉ. Hỉ Ạ Xỉ ngơ ngác lăng lăng nhìn Nạ Ạ Kỳ. Trung quanh thời gian, dường như dừng lại mấy giây. Một giây kế tiếp, Hỉ Ạ Xỉ bỗng nhiên chạy trốn ra ngoài, thẳng đến cái kia phát thanh thiết bị đi. Sau đó đã thấy Nạ Ạ Kỳ tại hắn có hành động trong nháy mắt kế tiếp, sạch sẽ gọn gàng mở bắt môn độn giáp, lấy thể thuật nì dạ hỉ ủ gạ Hỉ Ạ Xỉ truy đều không đuổi kịp tốc độ, thật nhanh đem thu nhập chữ vật quyển trục bên trong, thu vào. Nạ Ạ Kỳ ngươi hại ta huy, quen thuộc là quen thuộc. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a, ngươi là chuyên môn chuốc say ta, sau đó hướng dẫn ta nói loại vật này, đây chẳng lẽ là ta buộc ngươi nói sao? Đường đường Hỉ Ủ Gà nhất tộc tộc trưởng, ngay cả mình nói ra ước định cũng không thể tuân thủ sao? Ngược lại Hỉ Nạ Tạ là ta lao bà, không phục ngươi tờ mờ giờ tới đánh ta a quấy nhiễu.